12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 5, sáng ngày khai trường, phần 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Dương nữ, đợi mình, Kim Ngưu nam hét to. Chấm, còn lâu, thách cậu bắt được mình đấy. Lêu lêu, em bé Kim Ngưu chậm chạp. Bạch Dương nữ cười, không chơi với cậu nữa. Kim Ngưu vờ dỗi, thôi mà, mình chỉ đùa thôi. Bạch Dương cầu xin, mình phạt cậu nhắm mắt đi 10 vòng quanh mình rồi đứng yên. Được rồi, Bạch Dương thở dài, Bạch Dương nhắm mắt, vừa đi, vừa đếm, 1 vòng 2 vòng 3 vòng, 4 vòng đến vòng thứ 10 cô dừng lại. Chưa được mở mắt, Kim Ngưu nói, vừa dứt lời, anh hôn lên trán Bạch Dương một cái. Rồi lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón giữa tay phải của cô. Được rồi, thế là cậu đã chấp nhận làm bạn gái mình. Bạch Dương mở mắt ra, vờ giận nói, chỉ sợ cậu không chịu làm bạn trai mình thôi. Cách chương.